Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn không phải cố tình nói dối để an ủi nhân sinh hữu đại bánh. Cô chỉ là quan sát khuôn mặt của cô ấy, thấy dấu hiệu tối sầm ở ấn đường đã biến mất, chứng tỏ cuộc khủng hoảng nguy hiểm này đã hoàn toàn qua đi. Chỉ cần cô ấy có thể tự nghĩ thông suốt và cắt đứt quan hệ với Vương Bình, cuộc sống sau này chỉ có thể thuận lợi, thăng tiến. Đột nhiên, Lương An Vãn nghĩ ra điều gì đó. Cô vô tình đưa tay xoa xoa thái dương. Khi mở mắt ra, một tia sáng xanh nhạt chợt lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt. Đây là dấu hiệu của việc mở thiên nhãn. Dưới sự hỗ trợ của thiên nhãn, Lương An Vãn nhìn thấy những điểm sáng vàng óng ánh bao quanh nhân sinh hữu đại bánh. Là một tiên nhân, chỉ thiếu một bước là có thể bay lên. Lương An Vãn rất quen thuộc với những điểm sáng vàng đó. Chúng chính là công đức, người bình thường không thể nhìn thấy chúng, chỉ khi có thiên nhãn thì mới có thể hiện ra. Công đức không thể mua bằng tiền bạc hay quan hệ, mà chỉ có thể dựa vào việc con người thường xuyên làm việc thiện, tích lũy theo thời gian. Thông thường, những người có nhiều công đức là những người làm nhiều việc tốt. Ngay cả khi họ qua đời và xuống âm phủ, họ cũng sẽ được hậu đãi. Hơn nữa, khi đầu thai lại, gia cảnh của họ thường tốt hơn so với người bình thường. Vận mệnh ở kiếp sau cũng sẽ vượt trội hơn. Đây đều là sự đền bù của trời đất đối với những người có công. Ngược lại, cũng sẽ có những kẻ ác bị nghiệp chướng đeo bám. Những người như vậy, cho dù ở kiếp này không bị báo ứng, cũng sẽ bị ném vào 18 tầng địa ngục trong âm phủ để chịu đựng tra tấn. Nếu may mắn có thể đầu thai lại, cũng chỉ có thể đầu thai thành súc sinh, cho đến khi trả hết tất cả tội lỗi mới có thể đầu thai thành người. Trước đây, Lương An Vãn đã rất tò mò. Từ diện mạo của nhân sinh hữu đại bánh mà nhìn, cuộc khủng hoảng cô ấy gặp phải rất nghiêm trọng. Tại sao lại không có nguy hiểm gì? Lẽ ra, người bình thường gặp phải có thể sẽ chết ngay lập tức. Bây giờ xem ra, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhờ vào công đức của chính cô ấy, thiên đạo sẽ không bạc đãi người có công. Đương nhiên không thể dễ dàng để cô ấy chết như vậy. Thứ hai, chính là nhờ sự giúp đỡ của Lương An Vãn. Lương An Vãn đưa tay tính toán một chút. Công đức trên người nhân sinh hữu đại bánh không phải quá nhiều. Ít nhất cũng không đủ để bảo vệ cô ấy suốt đời không gặp tai họa. Nếu không thì đã không gặp phải cuộc khủng hoảng sinh tử như vậy rồi. Trong vận mệnh ban đầu, cô cũng tình cờ phát hiện ra Vương Bình và Hoàng Lãng đang lén lút quan hệ tình cảm, cũng đối mặt với nguy cơ bị Hoàng Lãng đuổi giết. Nhưng trong dòng thời gian đó, nhân sinh hữu đại bánh không có sự giúp đỡ của Lương An Vãn. Mặc dù cuối cùng không chết, nhưng lưng và cổ lại bị Hoàng Lãng chém một nhát sâu vào tận xương tủy. Vết thương này khiến cô phải dưỡng bệnh ở bệnh viện suốt nửa năm mới khỏe lại. Cũng vì vậy mà mất đi công việc ban đầu, trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Còn ở thực tại, nhờ có sự giúp đỡ của Lương An Vãn, cô mới có thể thực sự vượt qua khủng hoảng một cách an toàn. Sau khi làm rõ mọi việc, trong mắt Lương An Vãn hiện lên sự sáng suốt. Cô nhìn vào camera thấy người đang thất thần nên không khỏi nói thêm. Sau khi trải qua chuyện này, cuộc sống của cô sẽ rất thuận lợi và cô cũng sẽ sớm gặp được tình yêu đích thực của mình. Không ngờ, nhân sinh hữu đại bánh nghe xong chỉ nhẹ nhàng mím môi nói. Thôi, bây giờ tôi không còn chút dục vọng thế tục nào nữa. Cách chương.